Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Kuzan. Joker đúng là chính ta. Kuzan lúc này có chút sụp đổ. Zephyr một câu kia, ngươi làm sao cũng tại cái phòng bệnh này, trực tiếp đánh nát lòng tự tôn của hắn. Sau đó giống như pha lê đồng dạng nát đến nhão nhoẹt. Tình cảm ngay cả thân ái nhất Zephyr lão sư đều không biết mình thụ thương a. Hắn khóe miệng có chút co quắp, trên mặt khó khăn gạt ra một vòng nụ cười miễn cưỡng nói. Đúng vậy Zephyr lão sư. Sớm vài ngày trước đi theo gáp trung tướng tiến về Water Seven thảo phạt băng hải tặc Roger. Tại thời điểm chiến đấu không cẩn thận bị Roger đả thương. Ta rất áy náy, Zephyr lão sư, là ta học nghệ không tinh, ném ngài mặt, Roger mặc dù là cái tội ác ngập trời đại hải tặc, nhưng là ta cũng không nên thua ở trong tay của hắn. Hắn ý đồ kéo tôn, Roger chiến lực cường hãn, Zephyr lão sư tự nhiên là rõ ràng, dù sao cái sau cũng từng cùng Roger giao thủ qua, mình vừa nói như vậy. Zephyr lão sư nhất định sẽ nói vài câu, không quan hệ. Roger vốn là rất mạnh, không cần tự coi nhẹ mình. Người thế nhưng là lão phu kiêu ngạo nhất học sinh, lời như vậy an ổn mình. Tựa như đi, Zephyr lão sư nhất định sẽ nói như vậy. Cứ như vậy, sát vách cái này dựa vào khuôn mặt ăn cơm Bắc Hải hỗn đản liền có thể ý thức được hắn Kuzan đến tột. Cùng mạnh bao nhiêu, cưỡng ép kéo tôn. À. Nguyên lai là dạng này a, Zephyr nghe được Kuzan lời nói. Đầu tiên là nhẹ gật đầu. Kuzan một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Chờ đợi hắn nói ra câu nói kế tiếp. Zephyr lại là bỗng nhiên cười chỉ bên cạnh Adamri băng bó thạch cao chân phải. Vậy các ngươi ngược lại là rất có duyên phận. Trách không được các ngươi bị phân tại cùng một cái phòng bệnh. Adamri ngươi đã quen biết a. Hắn từ Bắc Hải đến. Sắp vào học sĩ quan trại huấn luyện, cũng chính là lập tức liền sẽ trở thành ngươi niên đệ. Ngươi nói có khéo hay không? Kuzan, Adamri đầu này chân, cũng là bị Roger cắt đứt. Ha ha ha ha, Zephyr nói xong, phảng phất là cảm giác được rất là thú vị. Đúng là nhịn không được cười lên ha hả. Cái gì? Kuzan ngây ngẩn cả người. Thân thể đúng là không tự chủ được run rẩy lên. Adamri cái chân kia, cũng là bị Roger cắt đứt. Đây cũng chính là nói. Gia hỏa này cùng Roger làm qua đỡ. Kuzan cảm giác trước mắt có chút đen. Hắn vô ý thức nhìn một chút truyền nước. Không có vấn đề a. Đường gluco còn đánh lấy đâu. Cái kia Zephyr lão sư. Adamri cùng băng hải tặc Roger chiến đấu qua. Kuzan trên mặt gạt ra một vòng phẳng phất nuốt như con ruồi khó coi tiếu dung. Không lưu loát mà hỏi thăm. Zephyr cười lớn gật đầu nói. Đúng vậy a, hắn đi theo Sakazuki cùng Borsalino từ Bắc Hải đến bản bộ đưa tin. Trên đường vừa vặn đụng phải băng hải tặc Roger, mấy người bọn hắn cũng không có bôi nhọ. Lão tử uy danh, mặc dù chỉ có một đầu thuyền, mấy chục người, ngay cả ra dáng vũ khí cùng hỏa pháo đều không mấy cách có thể thấy băng hải tặc Roger. Chính là muốn chơi hắn Roger đại gia một khung. Kuzan đầu một trận mê muội, run giọng nói. Zephyr lão sư, ngài nói bọn hắn chỉ có một đầu quân hạm mấy chục hào hải quân. Zephyr quả quyết gật đầu. Rất là yêu thích nhìn về phía Adamri. Tiếp lấy phóng khoáng cười nói. Mà tên tiểu tử thúi này, hắn tại vô cùng mạo hiểm chiến đấu trong khe hẹp tìm được một cái cơ hội. Cho Roger cái kia hỗn đản tới một cước. Mặc dù cuối cùng cái này đùi phải bị chấn đoạn, nhưng là cũng cho Roger lưu lại một vết thương. Ha ha ha, thật sự là mẹ nó hả giận. Roger cái kia hỗn đản đoán chừng đều muốn chọc giận chết a. Đường đường danh chấn thế giới đại hải tặc, lại bị một cái liền Haki đều không có nắm giữ hải quân tiểu quỷ đả thương. Mặc dù không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng cái này mất mặt cũng ném đến nhà bà ngoại. Zephyr nói đến đây. Tiến lên một bước cười lớn vỗ Adamri bả vai. Thật không hổ là để lão phu kiêu ngạo học sinh. Không có ném lão tử mặt. Kuzan cả người đều ngốc trệ. Lời này, Làm sao nghe tới quen thuộc như vậy? Không đúng, Jeffer lão sư. Adamri còn không có là học sinh của ngài đâu. Ngài câu nói này chẳng lẽ không phải hẳn là nói với ta mới đúng không? Thế nhưng là Kuzan nhịn không được cứng đờ, đem đầu xoay đi qua nhìn hướng Adamri. Cái sau hướng phía hắn lộ ra một cái vô hại sán lạn tiếu dung. Kuzan lập tức muốn tự tử đều có. Trong lòng một mảnh phát điên. Mình mới vừa nói cái quỷ gì lời nói a? Người Bắc Hải tới. Đối Roger chưa quen thuộc a? Chúng ta mấy chục đầu chiến hạm cùng Roger chiến đấu một ngày. Một đêm ta đầu này chân. Không có chuyện gì. Liền là bị đại hải tặc Roger đá gãy. Không có gì đáng ngại. Kuzan sắc mặt chợt xanh chợt tím. Dị thường đặc sắc. Mình hít hà lâu như vậy. Tình cảm nhân ra một mực tại chế diễu. Roger. Nhân ra chân ướt chân giáo làm qua. Người hơn 10 đầu chiến hạm. Nhân ra một đầu thuyền hỏng liền dám cho lão tử dựa vào đi. Người chân này gãy mất. Nhân ra cũng là gãy mất. Nhưng người ta còn thương tổn tới Roger. Mà ngươi là bị Roger thuận đường đá gãy. Giờ khắc này, Kuzan minh bạch một cái đạo lý. Khóc không ra nước mắt. Joker đúng là chính ta. À, Kuzan, ngươi làm sao chảy máu mũi? Không có việc gì, Jeffer lão sư. Đường gluco đánh nhiều, có chút phát hỏa, ngoặc kép, cái kia, quyển sách này không phải vô địch sảng văn, không hệ thống, có khôi hài, có nội dung cốt truyện, có trang bức, có cố gắng. Liền là một cái rất thuần túy cố sự, chính nhi bát kinh viết viết đồng nhân, cho nên tiết tấu cái gì có chút chậm, nhưng là vẫn là câu nói kia, ta chậm rãi viết, các ngươi từ từ xem, cảm tạ, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.